Chương 579, khoái đao đánh đấm ca. Cuối tháng 12 sau giờ ngọ, ánh mặt trời không hề chói mắt, trong không khí mang theo vài tia hàn ý, tuy là ta không có tận lực làm cho vài cái đi theo, nhưng bọn hắn vẫn là theo ta cùng nhau đi tới Tây Giao Lang Viên, cúng Tê Âu Dương Ba Ba. Độc Luyến Thu Vũ ăn mặc trang nghiêm Âu phục màu đen, cực kỳ cung kính tiến lên bốn cúc cung, sau đó đem một chai hoa tươi đặt ở Âu Dương Ba Ba trước mộ bia. Nhìn nàng mê ly viền mắt, thiên biết nàng đang suy nghĩ gì, e rằng nàng ở tưởng niệm cha của mình, hắn hẳn rất yêu thương nàng, nàng hẳn là giống như ta, cũng được cô nhi. Ta như cũ, đem ngay ngắn một cái bình rượu đỏ tưới lên hắn mộ bia bên cạnh trong đất. Ám sắc đám mây từ từ bao trùm ánh mặt trời, trong không khí mang theo vài tia nặng nề, cái này nặng nề, cũng đúng như mọi người ủ rột tâm tình giống nhau. Ta có chút ít ấy này nói, thật xin lỗi, đem tâm tình của mọi người đều làm hư. Phỉ Nhi lắc đầu, Tiểu Phi, ngươi biết không, ta rất hâm mộ ngươi. Thân ba ba thì có thể làm gì, so sánh ta vậy không kham ba ba, Âu Dương ba ba thật là mạnh hơn hắn hơn 1000 lần gấp trăm lần. Ta cực nhỏ nghe Phỉ Nhi đề cập phụ thân của nàng, nhưng là mấy năm trước qua báo chí, liên quan tới nàng và phụ thân liên quan chưa từng dừng lại đưa tin, quan hệ của hai người luôn luôn không được, đặc biệt ở thương yêu Phỉ Nhi tiểu thần lao ra tử sau khi qua đời. Phụ thân đối với di sản rình, nhìn trời ca bài xích, càng là biến thành hai người trong lúc đó không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Cho nên ở phương diện này, ta thật là so với Phỉ Nhi may mắn hơn nhiều. Độc Luyến Thu Vũ đi tới bên cạnh ta, vỗ vỗ bả vai của ta nói, chúng ta về sau đều hài lòng một điểm, cũng không muốn làm cho mọi người lo lắng, cũng không cần làm cho bầu trời các thân nhân lo lắng. Tất cả mọi người gật đầu. Đang ở mọi người đi tới lăng viên cửa ra thời điểm, ta theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Ở nơi này góc độ, bình thường là có thể chứng kiến Âu Dương Ba Ba phần mộ, chỉ là ở bên kia, ta thấy không chỉ là khối kia mộ bia, còn có một cái mặc áo đen người tóc ngắn nam tử, hắn thân thể trầm xuống, từ từ quỵ ở Âu Dương Ba Ba rước phần mộ. Ta tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, Âu Dương Ba Ba sinh tiền làm qua nhân dân giáo sư, học cho khắp thiên hạ, sau khi qua đời, không biết có bao nhiêu học sinh cảm ơn tới cúng tế quá hắn. Trên đường về nhà, Phỉ Nhi tận lực cùng ta đơn độc ngồi một chiếc xe, hai chúng ta đồng thời ngồi ở xếp sau, ánh mắt của nàng một mực không phải thố nhìn ta, cười quỷ dị cười. Ta tức giận hỏi, là không phải lại có cái quỷ gì liền muốn cùng ta nói tiểu thụ thụ, dùng một phần nhỏ loại này giọng điệu cùng tỷ nói, tỷ hiện tại có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi cho ta nhất ngũ nhất thập thành thật trả lời. Tài xế là Phỉ Nhi thân tín, có hắn không có hắn đều giống nhau. Cho nên ta hiện tại cũng chỉ có thể biết gì nói nấy, ngươi nghĩ hỏi cái gì chứ hịp, ngươi có phải hay không đối với Thu Vũ tỷ cũng động tâm ta như bị sét đánh, Phỉ Nhi, nói không thể nói lung tung, ta sẽ không đối với mình tỷ tỷ di chuyển phàm tâm đấy thật vậy chăng thực sự. Phỉ Nhi, ngươi làm sao cũng như vậy bắt quái a lời nói nhảm, ta vốn chính là tiểu nữ nhân đều là thích bắt quái. Phỉ Nhi cười nhạt, bất quá, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Có một số việc không nên khinh cử vọng động, ngươi bây giờ là sẽ vở chi na trên đầu gió đỉnh sóng nhân vật, nhất cử nhất động của ngươi, đều sẽ có rất nhiều người bí mật quan sát, có một số đại nhân vật đã bắt đầu chú ý ngươi. Hừ hừ, nhưng là, ca vẫn luôn không nhìn bọn họ. Ta cười nhạt, bọn người kia tốt nhất không nên cùng ta giả vờ bức, bằng không thẳng tắp đập chết. Phỉ Nhi một bả nắm được mặt của ta, tiểu gia hỏa vĩnh viễn đều là cuồng vọng như vậy bất quá cũng kỳ quái. Tỷ tỷ ta chính là ra khỏi kỳ thưởng thức ngươi, đây là vì cái gì đâu hết cách rồi, ta là trời xanh vạn người mê. Bên trong cái, tiểu trịnh, làm phiền ngươi dừng xe, ta xuống phía dưới thổ. Ta biết, Phỉ Nhi đem ta đơn độc kêu lên xe, nói cái này vài câu gần như nhạo báng nói trên thực tế là ở hảo tâm nhắc nhở ta, có chút không có thế mơ tội nhân vật quả thực đã đem tiêu điểm tụ ở trên người của ta, ta phải từ tâm lý làm đủ ứng phó bọn họ chuẩn bị. Thời gian, rất mau tới đến rồi tân niên, tháng riêng số 1. 2 giờ chiều, xe vở China tại tuyến nhân số đã chế thánh chiến khai phục tới nay một cái cao phong. Hiện tại tuyến nhân số đạt tới 9.741 vạn người mà nguyên nhân thì là bởi vì thánh chiến ASEAN cùng xe vở China vòng loại gần khai hỏa. Tuy là xe vở China sở hữu 8 cái trực tiếp ra biên danh lạch, nhưng là lúc này đây chuyện tốt sẽ vở China tổ ủy hội vẫn là đem tuyến thượng ta ý định vì tàn khốc đấu loại, hơn nữa cuối cùng sẽ có quan á quân tranh đoạt chiến, tuy là quốc nội ta y không có bất kỳ thưởng cho, nhưng vẫn cũ hấp dẫn 257 vạn người chơi báo danh dự thi. Kỳ thực, nhân số vốn là có thể càng nhiều hơn, nhưng là bởi sẽ vở China tờ lệ ơ lệ và phổ biến hơi cao, cho nên sẽ vở China tái sự tổ ủy hội đem dự thi ngoạn gia đẳng cấp hạn mức cao nhất điều chỉnh đến rồi từ 125 cấp điều chỉnh đến rồi 130 cấp, cái này cũng có thể dùng hơn triệu người chơi trở thành quần chúng. Do vì một người ta y, suy nghĩ đến tranh tài tiến trình, tái sự tổ ủy hội đem tất cả người chơi chia làm 8 cái tổ lớn, từng cái tổ lý có 32 hơn vạn dự thi người chơi, mỗi cái tổ đều tiến hành đơn bại đấu loại, cuối cùng quyết ra tiểu tổ thứ nhất, 8 cái tiểu tổ thứ nhất chạm trán sau đó trải qua rút thăm hậu tiến hành từng đôi chém giết, vẫn như cũng là tàn khốc đơn bại đấu loại, cứ thế mà suy ra, cuối cùng quyết ra quan á quân cùng 3-4 danh. Sở dĩ muốn khiến cho như vậy cẩn thận, cũng là vì phối hợp ASEAN cuộc trận chung kết, bởi vì trận chung kết giai đoạn để cho hệ thống tuyển ra tuyển thủ hạt giống cùng không phải tuyển thủ hạt giống, cũng có thánh chiến cá độ hệ thống khai ra tỷ số bồi, cổ vũ người chơi tiến hành đặt tiền cuộc cái này đáng đâm ngàn đao thủy tinh quốc tế, đây là quá cái quái gì vậy biết bắt thời cơ kiếm tiền ta bị ra địa tổ, bởi đẳng cấp tương đối cao, lại là chức nghiệp thần, cho nên bị tái sự tổ hủy hội hung hăng. Lan một bả, trực tiếp 5 vòng luân không, mà đồng thời hưởng thụ đãi ngộ như vậy, còn có sẻ vở chi na những thứ khác trước nghiệp thần. Kỳ thực hai ngày này chúng ta mặc dù là phổ thông luyện cấp, nhưng là cũng không ý tứ hàm xúc sẻ vở chi na gió êm sóng lặng. Mấy ngày nay, từng cái quân đoàn đều ở đây dành thời gian liều mạng để thăng đoàn đội hạch tâm ngoạn gia đẳng cấp. Đang ở khuya ngày hôm trước thời điểm, Chắc Vân Phi Phi Thiên cùng Tô Miên huyết thệ quân đoàn ở Đế Long Thành Tây chỗ chèn lẹ và xảy ra một ít ma sát nhỏ, cuối cùng ám dạ Bạch Dương không thể không tham gia, mới đem ma sát hóa giải được, mà đưa tới ma sát nguyên nhân là một đầu cấp độ truyền thuyết B Tô Miên tuy là cùng ta thật khách khí, nhưng là cùng những thứ khác đoàn đội thì không phải là như vậy hợp phách đặc biệt Phi Thiên, dường như nàng chết không nhìn chúng. Cho nên mặc dù ám dạ Bạch Dương từ đó điều hòa, nàng cũng chỉ có thể tiếp thuộc nhặt phương thức. Cho nên, cựu trắng chỉ có thể ở một bên quan chiến, trơ mắt nhìn Phi Thiên lấy 29% so với 71% cách xa tỷ lệ phần trăm bại bởi huyết thệ, mà ở huyết thệ trong trận doanh, một cái chiến của ngoạn gia biểu hiện phi thường đẹp mắt, bất luận là thao tác vẫn là chạy chỗ, dù quái kỹ xảo, kỹ năng hàm tiếp trên đều không thua với Hùng Diệp, càng là rất xa giỏi hơn thiên địa kiếp bên trên, biểu hiện làm. Người ta nhìn mà than thở. Mà cái kia B cũng phi thường không chịu thua kém, cư nhiên rơi mất một viên quang mang vạn trượng dũng khí chứng minh, Tô Miên tại chỗ không nói hai lời, trực tiếp đem dũng khí này chứng minh cho cái kia chiến cuồng. Vì vậy, tại Trung Quốc khu bảng đẳng cấp bên trên, kinh hiện một cái 139 cấp chức nghiệp ẩn, chức nghiệp tên cứ gọi là huyết sắc chiến hồn, ai đi gọi huyết diệt xì, tứ thanh chúng ta bên này cũng tương đối S.U.N.O. Vẫn luôn không có thể đủ 8 cái này cấp bậc ở 140 cấp trở lên người chơi, cho nên hiện nay còn không có năng lực đi mở ra vô căn cứ hành lang gấp khúc phó bản bên trong có cái gì quái, rơi xuống vật gì vậy, cũng còn chưa biết. Trong túi đeo lưng của ta đã đổ đầy các loại dược thủy, trên người lang vương sáo trang huyết quang loẹ loẹ, hiện lên mới vừa đại tu qua đoạt người quan mang, mà bên người, đứng lẳng lặng vài cái mỹ nữ tuyệt sắc, từng cái phi kiên chỉ duệ. Mị hoặc bên trong hiện lên làm người ta không rét mà run sát khí. Độc luyến thu vũ tuy là đẳng cấp còn chưa đủ trang bị cái kia 145 cấp huyễn diệt kiếm, nhưng là bây giờ vũ khí cũng không kém, là tiểu lạt tiêu hao hết tâm tư cho nàng chế tạo 140 cấp tử kim cấp trường kiếm, thêm kỹ năng lực công kích thêm được, cực kỳ vũ khí thực dụng. Sẽ vở China trước mắt chức nghiệp ẩn người chơi số lượng ở 20 người trong vòng, thực lực đều tương đối cường hãn. Hơn nữa một ít không phải chức nghiệp ẩn thực lực cũng không dùng kinh thường. Thì như thao tác đã đạt đến đỉnh cấp kiếm sĩ tình Lữ Thiên Nhai dắt tay cùng góc biển đi theo, về chạy chốt đều thuộc về siêu nhất lưu chiến của người chơi Hồng Diệp Múa Thu Sơn, năng lực khống chế cực mạnh triệu hoán sư nước ngập lạc thiên các loại, bọn họ tuy là đều không phải là chức nghiệp ẩn, nhưng là thực lực cũng là có chút ẩn chức đều không thể so sánh. Đương nhiên, còn sẽ có một ít đồng học, bọn họ trong ngày thường không có tiếng tăm gì luyện cấp đánh tiểu quái thú, một ngày đến nơi này chủng cuộc tranh tài trường hợp, sẽ như sau cơn mưa tiểu trúc mang giống nhau có ngọn tiêm. Đế Long Thành Thành Nam có một to lớn sân đấu, bên trong có vài chục cái lôi đài, lúc này đây tranh tài nơi sân là 20 mét làm bán kính chu vi hình tròn nơi sân, đối với viễn chỉnh chức nghiệp cùng pháp sư mà nói không tính là không công bình. Hơn nữa, lúc này đây cho phép mang theo tinh linh tham gia trận đấu, đối với ta mà nói, ngược lại là một cái thiên đại tốt tin tức. Bảo bối vẫn tiếu xanh xanh đứng ở bên cạnh ta, khoe miệng tràn đầy nụ cười đắc ý. Bản thân, lúc này đây ngươi nên mang ta chơi chứ, ta tức giận nói, ngươi sau khi đi lên đừng như vậy ra sức, thích đương lưu cho ta một khẩu. Thôi đi, bớt đi bộ này, ngươi rõ ràng chính là một cái thích hành hạ người mới chim quái gì, ôi chao, vì sao bóp mặt ta ngươi biết nhiều lắm. Độc Luyến Thu Vũ ở trước mặt ta từ từ biến thành một đạo ngân sắc ngân quang, hai người các ngươi chớ hà tiện, ta đi tới so tài. Hít, số mấy lôi đài, chúng ta đi qua tìm người 34 hào được rồi, chúng ta gấp vội vàng chạy về phía 34 hào lôi đài. Bởi ngoạn ra số lượng nhiều lắm, chúng ta đoạn đường này cũng không tính cực kỳ thông, luôn là có người chơi để ngang trước mặt của chúng ta không tự chủ chặn đường, ta cũng lười lời nói nhảm. Trực tiếp mở ra chính mãi nhờ cùng trang bị toàn bộ hiệu hù dọa những thứ này đồng học, sợ quá khóc nhiều cái sau đó, Hoa Lệ Lệ giết ra một con đường máu, đi tới Độc Luyến Thu Vũ dưới lôi đài. Chỉ thấy đối diện với nàng ngân quang lóe lên, cả người ngân hôi sắc áo giáp chiến linh người chơi xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là một cái nam người chơi, niên kỷ ở chừng 20 tuổi, trong tay ôm một bả mảnh nhỏ không phải lưu cột trường kiếm, khỏe miệng dạng lấy một tia trêu tức. Chứng kiến Độc Luyến Thu Vũ sau đó, cặp kia không đứng đắn ánh mắt càng là trên dưới A Độc Luyến Thu Vũ quan sát một phen, khiến người ta cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tại loại này trong tranh tài, ngọn rẻ sức, đẳng cấp, chức nghiệp, quân đoàn đều là không có cách nào ẩn nút, không cần lòng chi nhãn, đã thấy hắn những thứ này mặt ngoài tư liệu ID, khoái đao đánh đấm ca đẳng cấp, 137 cấp chức nghiệp, chiến linh tương ứng quân đoàn, ám dạ chức vụ, thiên phu trường.